Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1057, Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, thần xá thân vệ đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát thời gian cái kia Dịch lão thì trở về tới trong hoàng cung, tại phía sau hắn còn theo 4 người, ngoại trừ Âu Dương Linh bên ngoài, còn có 3 người. Cái này 3 người trên thân khí tức bành trướng, là 3 tên bất hủ đỉnh phong cường giả. Tiêu công tử, 3 vị này là điện hạ bên người, thân vệ đội 3 tên thống lĩnh. Âu Dương Linh giới thiệu nói, gặp qua Tiêu công tử. 3 người hướng về Tiêu Nam Trầm hơi hơi hành lễ, gặp qua 3 vị thống lĩnh. Tiêu Nam Trầm đáp lễ, sau đó nhìn lấy Âu Dương Linh nói, Âu Dương cô nương, không biết đề nghị của ta như thế nào? Nếu như chỉ là lời của hai người, cái kia đến là không khó, nhưng là thì sợ bọn họ có điều giấu giếm. Âu Dương Linh trầm giọng nói ra, Âu Dương cô nương, ngươi cùng 3 vị thống lĩnh xuất thủ, thì coi như bọn họ ẩn tàng, hẳn là cũng có thể giải quyết. Tiêu Nam Trầm mở miệng nói, Tiêu công tử, xuất thủ đến cũng không sao, chỉ là ta vừa mới nhận được tin tức, vô hình đế quốc bên kia, có 3 tên quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật đến đây đô thành. Ta muốn hẳn là bọn họ muốn đối với nơi này động thủ. Âu Dương Linh mở miệng nói, nghe vậy, Tiêu Nam Trầm sắc mặt trầm xuống, người nói là, có 3 tên quân đoàn cấp bậc nhân vật đến đây, bọn họ là cảnh giới gì? Tiêu Nam Trầm ánh mắt híp lại mà hỏi, cảnh giới, cũng là tại bất hủ đỉnh phong, nhưng là từ đạt được tin tức phán đoán, thực lực của 3 người này rất mạnh. Tại vô hình đế quốc phái ra 5 đại quân đoàn đến đây vô hình đế quốc thời điểm. Âu Dương Linh thì an bài nhân thủ chui vào những thứ này trong quân đoàn, điều tra những thứ này quân đoàn tình huống. Vô hình đế quốc có thập đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 2-3 tên quân đoàn cấp bậc nhân vật. Những thứ này quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật cảnh giới đều tại bất hủ đỉnh phong. Nghe được tin tức này, để cho nàng kinh ngạc vạn phần. Tiếp tục điều tra, cho hắn biết, vô hình đế quốc đã sớm phái người hướng về Thiên Lang đế quốc mà đến. Bất hủ đỉnh phong, thì 3 tại cường lại có thể thế nào? Âu Dương cô nương và Dịch lão đều là đại đế cấp bậc cường giả. Thì coi như bọn họ tại đến 3 tên, đồng dạng có thể chém giết. Tiêu Nam trầm trầm giọng nói ra, quảng cáo, bản thân hắn thì tiếp cận bất hủ đỉnh phong, lại thêm 3 tên thống lĩnh, Thiên Lang đế quốc quốc chủ, Bạch Hổ Sơn Trang trang chủ. Thì có 6 tên bất hủ đỉnh phong chiến lực, huống chi còn có Dịch lão cùng Âu Dương Linh tại. Hai người này thế nhưng là thực sự đại đế sơ kỳ cường giả. Oanh, đúng vào lúc này, Thiên Lang đế quốc trên không, hư không chấn động. 3 đạo thân ảnh theo hư không bên trong đi ra, chính là Yaskin, Penida, còn có Zera, Has chưa từng xuất hiện. Âu Dương cô nương, ngươi nói 3 người thật giống như đến, tốc độ rất nhanh sao? Tiêu Nam trầm ánh mắt híp lại, hắn cảm giác được hư không biến hóa, tay hơi hơi bãi xuống. Bị hắn khống chế Thiên Lang quốc chủ, thân hình lóe lên ra đại điện. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem, thực lực của đối phương như thế nào? Tiêu Nam trầm mở miệng nói, bất động minh vương thành thật không đơn giản, hắn sợ đối phương trong bóng tối sắp xếp người đến đây. Thiên Lang quốc chủ, thân hình xuất hiện tại hoàng cung phía trên. 3 người này là ai? Có ít người đã chú ý tới hoàng cung trên không tình hình, bọn họ lập tức hướng về hoàng cung hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ ràng, bất quá bọn hắn trên thân ăn mặc, có chút hướng vô hình đế quốc quân đoàn trưởng. Chẳng lẽ 3 người này là vô hình đế quốc quân đoàn trưởng? Vô hình đế quốc 5 đại quân đoàn bên trong quân đoàn trưởng, bây giờ tại Thiên Lang đế quốc thế nhưng là thanh danh hiển hách. Rất nhiều người chú ý, cho nên nhìn thấy Yaskin trên người bọn họ ăn mặc, trực tiếp đem bọn hắn trở thành vô hình đế quốc quân đoàn trưởng nhân vật. Vô hình đế quốc, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, Zuhabek bệ hạ thần xá thân vệ đội thành viên, Yaskin, Penida, Zera. Trong hư không 3 người đồng thời mở miệng giới thiệu nói. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, Zuhabek thần xá thân vệ đội viên. Nghe được bọn họ giới thiệu, tất cả mọi người tâm thần nhất động. 3 người này không phải quân đoàn trưởng, mà chính là Zuhabek thân vệ đội thành viên. Lúc này, một chỗ trên lầu các, Tô Hảo cùng thiếu tư mệnh thân hình, hiển hiện ra. Không nghĩ tới bọn họ giờ mới đến, Tô Hảo cho là bọn họ sẽ sớm một chút đến đâu. 3 người này có thể nói là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong, ngoại trừ Has bên ngoài mạnh nhất 3 người. Tuy nhiên bọn họ chỉ có bất hủ đỉnh phong, nhưng là bọn họ toàn lực bạo phát, chỉ sợ có thể đạt đến đại đế sơ kỳ chiến lực. Veneda, Linh Vương cánh tay trái, bắt chước đối thủ, để cho mình không ngừng tiến hóa, còn lại sinh cùng phân liệt năng lực. Đương nhiên không phải là loài người hình thái, xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cho người kinh ngạc. Song cũng không kể tại tinh giới vẫn là hoàng giới, nơi này đều là lấy hình dạng người làm chủ. Zera Linh Vương trái tim, có thể lấy đối phương thương tổn tăng lên thực lực của mình. Đến mức Yaskin thì là nắm giữ trí tử lực lượng, nếu như lần thứ nhất cùng bọn hắn giao thủ, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Thì ba người các ngươi, cũng dám đến đây ta Thiên Lang Đế Quốc, thật là xem thường ta Thiên Lang Đế Quốc. Thiên Lang Quốc chủ nhìn lấy ba người, lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn thì là bắt đầu động thủ, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo cự lang. Tiêu Nam Trầm muốn thăm dò ba người thực lực, cho nên trực tiếp để Thiên Lang Quốc chủ động thủ. Oanh, Thiên Lang Quốc chủ một quyền đánh ra, cự lang gào thét hướng về ba người công kích mà đi. Trong đó Zera dậm chân tiến lên, nhìn lấy cái kia đánh tới cự lang, vậy mà không có xuất quyền ý tứ. Giống như phải dùng thân thể ngăn trở một kích này đồng dạng. Hắn đây là muốn làm gì? Nhìn lấy Zera động tác, người quan chiến ảo ảo không hiểu. Ngay tại liền trong hoàng cung, Tiêu Nam Trầm mấy người cũng là không hiểu. Đây là muốn một lần xem giải quyết hết Thiên Lang Quốc chủ sao? Ở phía xa quan chiến Tô Hạo trầm giọng nói ra. Oanh, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Thiên Lang Quốc chủ quyền đầu trực tiếp đánh vào Zera trên thân. Lực lượng khổng lồ còn giống như là thủy triều tràn vào Zera thể nội. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, giống, làm cỗ lực lượng này xông vào đến Zera thể nội thời điểm. Zera phát ra một thân gầm nhẹ, sau đó thân hình của hắn bắt đầu biến lớn. Những cái kia xông vào trong cơ thể hắn lực lượng thì là nhanh chóng bị hấp thu. Đem những lực lượng kia toàn bộ dung nhập vào trong thân thể của mình. Xuất quyền Thiên Lang Quốc chủ biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy ở trước mặt hắn biến thành cự nhân Zera, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tại hắn lộ ra vẻ kinh ngạc thời điểm, cái kia Zera trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trực tiếp một quyền đánh ra, quyền đầu bên trong mang theo to lớn linh có thể sức mạnh. Một quyền đánh phía Thiên Lang Quốc chủ, không chỉ có lực lượng to lớn, tốc độ còn rất nhanh. Tại hắn trước mặt Thiên Lang Quốc chủ thấy thế lập tức xuất quyền ngăn cản, nhưng là Zera quyền đầu lực lượng quá mức cường đại, còn như chùy sắt đồng dạng, trực tiếp đem hắn oanh bay rớt ra ngoài. Đụng tại Thiên Lang Đế Quốc trong hoàng cung, ầm ầm, nhất thời một mảng lớn kiến trúc sụp đổ. Khục, khục, Thiên Lang Quốc chủ chật vật theo trong kiến trúc đi ra, trong miệng ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền Thiên Lang Quốc chủ một quyền liền bị oanh thương tổn. Đây chính là Du Ha Bách thân vệ đội thành viên thực lực. Có người ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Zera. Đầu tiên là trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận Thiên Lang Quốc chủ một quyền. Sau đó một quyền đem Thiên Lang Quốc chủ đánh bay ra ngoài. Cường thế bá đạo, cái này tác phong cùng Bất Động Minh Vương thành Du Ha Bách rất giống. Dịch lão, thực lực của hắn. Tiêu Nam trầm sắc mặt ngưng tụ mà hỏi. Cảnh giới tại Bất Hủ đỉnh phong. Chiến lực tạm thời không cách nào cảm giác, lực lượng của hắn rất kỳ quái. Dịch lão vẻ mặt nghiêm túc nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.